Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, Long Lân Bảng. Chương 180, Long Lân Bảng, đơn giản a. Chấm ngoặc kép, đối mặt tiểu cô nương hỏi dò hắn làm sao tìm được Vẫn Tinh Thảo. Dịch Vân một bộ không sao cả bộ dạng, tựa hồ này không đáng kể chút nào vấn đề. Ta đương nhiên đúng không khả năng cắt ra sở hữu tảng đá. Bất quá Vẫn Tinh Thảo là dài tại Vẫn Thạch trong. Ta trùng hợp liền nhận thức Vẫn Thạch. Thái A Thần Thành Dược Sơn tảng đá là nhiều. Thế nhưng Vẫn Thạch cũng rất ít. Ta đem mỗi một khối Vẫn Thạch cắt ra là được. Ngươi biết Vẫn Thạch? Tiểu cô nương lại hỏi. Vẫn Thạch loại vật này, tại nàng trong khái niệm cũng là mơ mơ hồ hồ. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nàng không rõ lắm, suy cho cùng nàng tuổi tác còn nhỏ. Dịch Vân nói, Vẫn Thạch loại này tảng đá, bề ngoài thoạt nhìn cùng phổ thông tảng đá không sai biệt lắm. Nhưng thật ra là có khác biệt, Vẫn Thạch tại rơi xuống thời gian, độ ấm phi thường cao, nó tại thiên địa nguyên khí trong bị nấu chảy, liền ở bên ngoài hình thành một tầng nấu chảy sau dung xác. Này dung sắc bóng loáng đen nhánh, cùng phổ thông tảng đá có khác biệt, hơn nữa Vẫn Thạch rơi xuống tốc độ rất cao, thổi vào mặt thiên địa nguyên khí sẽ đem nấu chảy sắt lỏng thổi tan. Làm lạnh sau sẽ lưu lại từng đạo thiên địa nguyên khí thổi qua hoa văn. Tuy rằng không rõ ràng, nhưng là nhìn kỹ, vẫn có thể thấy những thứ này, phong văn. Dịch Vân bắt đầu ăn nói lung tung. Hắn dựa theo kiếp trước chính mình hiểu biết một chút vẫn thạch tri thức. Hơn nữa tưởng tượng của mình, lung tung nói một trận, cho người ta một loại tuy rằng nghe không biết rõ, nhưng là giống như rất lợi hại bộ dạng, đến mức nghiệm chứng gì gì đó, nào có dễ dàng như vậy. Phân biệt Vẫn Thạch món đồ này liền cùng phân biệt đá ngọc tốt xấu. Không phải nói hai câu người khác là có thể học được. Mỗi một khối Vẫn Thạch đều không giống nhau, tự mình mới vừa nói những đặc biệt đó điểm, đối lập bất đồng Vẫn Thạch, luôn luôn có thể tìm tới phù hợp. Hắn cũng không tính nói bậy, lùi một vạn bước, coi như về sau người khác chứng minh tự mình là nói bậy thì tính sao đây? Ai quy định không thể nói bậy, vốn có Thái A Thần Thành chính là thiên tài trong lúc đó cạnh tranh. Người khác đều sẽ cho là mình nói bậy đúng không muốn đem bí mật chia sẻ cho người khác. Quả nhiên Triệu Khuynh Thành bọn người tin, ngay cả họ Vương nữ nhân, cũng không cảm thấy Dịch Vân nói có lỗi. Vốn có Dịch Vân nói liền có lý có chứng cứ, mà họ Ưng nữ nhân làm võ giả, làm sao sẽ đi nghiên cứu Vẫn Thạch là chuyện gì xảy ra. Dịch Vân ca ca ngươi thật lợi hại, nhiều như vậy tảng đá. Người cũng có thể tìm ra Vẫn Thạch đến, chấm ngoặc kép, kia 12-13 tuổi tiểu cô nương, xem Dịch Vân ánh mắt đã tất cả đều là tiểu tinh tinh. Nàng đều muốn cùng Dịch Vân đi hái dược, đáng tiếc dựa theo Thái A Thần Thành quy củ, võ giả hái dược nhất định phải tự mình một người, phòng ngừa có người lúc không có ai trao đổi dược liệu. Bằng không 20-30 người cùng nhau hái dược. Sở hữu hái được dược liệu đều cho một người, kia hắn rất nhanh thì có thể phá ghi lại. Dịch Vân đem nhiều như rừng dược liệu lấy ra, mỗi một cây tính toán giá cả. Hoàng giai hạ phẩm dược liệu thống nhất hong khô cân nặng. Rất nhanh họ Vương nữ nhân liền tính toán ra Dịch Vân thực tế thu hoạch 208 long lân. Phù văn 208, chấm ngoặc kép, sau lưng Dịch Vân. Mấy cái thiếu nữ hút khẽ một miệng lãnh khí, tuy rằng trong lòng sớm liền đoán được một chút, thế nhưng mấy cái chữ này chân chính lúc đi ra, các nàng nhưng vẫn là giật mình không gì sánh được. Thật quá khoa trương, các nàng mấy ngày này mệt chết mệt sống hái dược, chủ yếu chính là vì trả lại phù văn ngân hàng mượn tiền. Mà kia bút mượn tiền, cũng chính là 200 long lân phù văn mà thôi. Các nàng bốn người mượn tới long lân phù văn, Dịch Vân một ngày liền kiếm được. Đây thật là người so người, tức chết người. Người vận khí không tệ a, cũng tựa hồ có chút bản lãnh. Họ Vương nữ nhân đem Dịch Vân hái dược liệu thu được. Một đôi dài nhỏ mắt phượng nhìn từ trên xuống dưới Dịch Vân. Trách không được hỏi ta nhiều như vậy, phá kỷ lục sự tình. Xem ra ngươi đối với bản thân rất có tự tin. Đi, đem lệnh bài lấy ra. Lúc đó Dịch Vân vào chỗ ở của mình thời gian, Tần Chọc Đầu liền phát xuống lệnh bài đến. Lệnh bài chính diện là trận pháp mật văn, mặt sau viết cổ thể thần hoang hai chữ. Mỗi một viên trên lệnh bài, tại ngay từ đầu liền lạc ấn 10 viên long lân phù văn. Dịch Vân này viên cũng là như vậy. Họ Vương nữ nhân xuất ra lệnh bài của chính mình, tinh thần ấn ký rót vào trong đó. Mấy hơi thở về sau, rậm rạp kim sắc phù văn theo lệnh bài của nàng trong bay lên, bay về phía Dịch Vân lệnh bài, giống như là một đám kim sắc tiểu ong mật. Triệu Khuynh Thành đám người ở một bên trơ mắt nhìn, kia vàng rực phù văn, thật khiến người ta trông mà thèm a. Dịch Vân lệnh bài tại hấp thu sở hữu long lân phù văn về sau, bề ngoài xuất hiện từng đạo kim sắc hoa văn, thoạt nhìn đúng như vảy rồng, phi thường xinh đẹp. Cảm tạ, Dịch Vân cười hắc hắc, thu hồi lệnh bài, theo như theo tốc độ này đi xuống, lại có cái 4-5 ngày, hắn là có thể tích lũy đầy đủ long lân phù văn lại vào một lần hoang thần điện. Cái kia, Dịch Vân tiểu đệ đệ, chấm ngoặc kép, tại Dịch Vân đang chuẩn bị ly khai tạp dịch chỗ thời gian. Triệu Khuynh Thành đỏ bừng cả khuôn mặt gọi lại Dịch Vân. Hả, chuyện gì? Dịch Vân xem Triệu Khuynh Thành một bộ muốn nói lại thôi bộ dạng, trong lòng hơi động, đã đại khái đoán đến là cái gì? Cái kia, chấm ngoặc kép, ngươi là muốn mượn phù văn sao? Bị Dịch Vân một lời nói toạc ra, Triệu Khuynh Thành phi thường lúng túng, suy cho cùng nàng cùng Dịch Vân lại chưa quen thuộc, muốn mượn long lân phù văn nào có dễ dàng như vậy. Tại Thái A Thần Thành, thí hiện giả trong lúc đó vay mượn cũng không thụ thần thành quan phương bảo hộ, phiếu nợ gì gì đó đều vô dụng, một lời che chi, chính là thần thành không ủng hộ thí luyện giả hướng người khác mượn long lân phù văn. Thái A Thần Thành ủng hộ là công bình giao dịch cùng đánh cuộc chiến. Muốn thu hoạch, sẽ phải chứng minh thực lực của mình. Không có không làm mà hưởng này nói. Nếu muốn mượn long lân phù văn, chỉ có thể tìm phù văn ngân hàng mượn. Một chia làm 2 đến 1/5 lợi tức. Đơn giản không dám mượn. Bằng không không nghĩ qua là liền rơi vào đi rồi. Đến mức võ giả lúc không có ai vay mượn, thần thành cũng không quản được. Đương nhiên, người phải làm cho tốt đối phương không trả chuẩn bị là được. Hơn nữa ai long lân phù văn cũng không bề rộng chừng. Thời kỳ qua được căng thẳng, muốn cùng người mượn, khó. Cái kia, chúng ta nghĩ trả ngân hàng vay mượn, chỉ cần mượn 30 cái long lân phù văn. Không, chỉ cần 20 là được. Có thể hay không? Chấm ngoặc kép. Triệu Khuynh Thành gương mặt đỏ bừng một chút, nói chuyện đều không có sức mạnh. Nàng ngày hôm qua mới vừa nói muốn Dịch Vân gia nhập bọn họ Lạc Hòa hội làm lâm thời thành viên, còn nói có sự tình để cho Dịch Vân đến tìm nàng, nàng có thể bao bọc Dịch Vân. Kết quả lúc này mới ngày thứ 2, nàng cứ tới đây tìm Dịch Vân mượn long lân phù văn. Nàng không bao lại Dịch Vân, trái lại để cho Dịch Vân bao bọc nàng. Nghĩ tới ngày hôm qua nói, Triệu Khuynh Thành thật là vừa thẹn lại lúng túng. 20 chấm ngoặc kép. Dịch Vân nhíu nhíu mày, đây đối với tự mình mà nói, kỳ thực này cũng không coi vào đâu. Lấy hắn một ngày hơn 200 long lân phủ văn tốc độ, đại khái chính là sau 5 ngày có thể tiến nhập hoang thần điện một lần. Coi như mượn Triệu Khuynh Thành 20 long lân phù văn, cũng không ảnh hưởng tự mình tiến nhập hoang thần điện thời gian. Bình thủy tương phùng, Dịch Vân cũng không có giúp Triệu Khuynh Thành thiết yếu. Bất quá đã với hắn mà nói là một cái nhấc tay. Suy nghĩ một chút, Dịch Vân cũng sẽ không bài xích. Tại thần thành nhiều nhận thức một người, vẫn có chỗ tốt, không chừng sau này lúc nào liền dùng tới rồi. Hắn hỏi, Triệu tỷ tỷ, ta nghĩ ta hỏi một chút. Ta trước tại trên bảng xếp hạng thấy, Lạc Hỏa Nhi là nhân bảng thứ nhất, mà ở thiên bảng cùng trên địa bảng, bài danh trái lại có một số dựa vào sau. Nhân bảng này là chuyện gì xảy ra? Nhân bảng A, nhân bảng chính là Long Lân bảng. Trên lệnh bài có Long Lân phù văn, cộng thêm tự mình hướng thần thành mua tài nguyên tiêu hết. Chung vào một chỗ có cái bài danh, Lạc Sư Tỷ xếp hàng tên thứ nhất. Nhưng là Lạc Sư Tỷ cũng không có người nghĩ như vậy giàu có. Lạc Sư Tỷ là kiếm được nhiều, nhưng nàng hoa càng nhiều. Nàng thường xuyên là Long Lân phù văn phát sầu đây. Nàng là cái hoang thiên sư, bởi vì tu luyện hoang thiên thuật, cần dùng đến không ít Long Lân phù văn. Thì ra là thế, chấm ngoặc kép, Dịch Vân trong lòng minh ngộ. Thái A thần thành cho phép thí luyện giả lúc không có ai giao dịch. Kia hoa thiên sư kiếm lấy Long Lân phù văn tốc độ tự nhiên nhanh. Nhưng là hoang thiên thuật tu luyện, bản thân lại phi thường đốt tiền. Nguyên do Lạc Hỏa Nhi xếp hàng nhân bảng thứ nhất, rồi lại không giàu có. Phải nói, tại Thái A thần thành hiện có quy tắc dưới, ai cũng giàu có không đứng dậy. Có Long Lân phù văn, liền đem ra mua tài nguyên. Thái A thần thành rất nhiều tài nguyên đắt dọa người, nhiều hơn nữa Long Lân phù văn cũng có thể tiêu hết. 20 Long Lân phù văn, ta có thể cho ngươi mượn. Thật, rất cảm ơn. Triệu Khuynh Thành kinh hỉ vạn phần. Dịch Vân lần này coi như là giúp nàng đại ân. Dịch Vân bút này Long Lân phù văn có thể để cho thiếu giao một tháng lợi tức, thật là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Tháng sau đầu tháng 5 ngày là có thể trả lại ngươi. Triệu Khuynh Thành không gì sánh được cảm kích nói, nàng cho Dịch Vân để lại truyền âm ấn ký, thuận tiện ngày sau liên hệ. Dịch Vân gật đầu, đợi Dịch Vân đi rồi. Triệu Khuynh Thành vẫn là cảm giác có chút mộng huyễn. Người tiểu đệ đệ này, sức quan sát cũng quá biến thái đi. Hắn giống như cùng ta cũng như thế lớn a. Trước nói chuyện tiểu cô nương, có một số bất đắc dĩ nói, nàng chỉ có 12 tuổi tuổi tác, trong tiềm thức còn cảm thấy vẫn là trẻ con, có thể Dịch Vân làm những chuyện kia, là trẻ con có thể làm sao? Cái này Dịch Vân, sau này nói không chừng sẽ trưởng thành là một nhân vật đây. Chúng ta với hắn nếu là quan hệ chỗ tốt rồi, nói không chừng đối với gia tộc có giúp đỡ a. Chấm ngoặc kép, Triệu Khuynh Thành bắt đầu đánh tự mình tính toán nhỏ nhặt. Không nói Dịch Vân sau này tu vi làm sao, vẻn vẹn hắn phần này sức quan sát liền có tác dụng lớn. Võ giả rất nhiều khi muốn đi một chút nguy hiểm bí cảnh trong thăm dò. Trực giác bén nhạy cùng sức quan sát rất khả năng cứu mạng. Cùng người như thế làm đồng đội, đó là một kiện khiến người an lòng sự tình. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.